Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 406, chư thần ba mũi tên. Ngũ lão tinh Kenbunsoku khí phách đảo qua, ngoại trừ tấn công quân cách mạng, bọn họ cảm nhận được bất kỳ tồn tại. Quả thực quỷ dị, có lẽ là ảo giác a. Long xuất lĩnh quân cách mạng đã đánh lên đây. Chúng ta nhất định phải nghênh chiến. Tổng bộ hải quân đi tân thế giới, nghênh chiến tứ hoàng, cướp đoạt chấn động quả thực. Cực kỳ hiển nhiên quân cách mạng là bắt được cơ hội này. Không có liên hệ tổng bộ hải quân. Cần phải, khoảng cách quá xa, coi như là liên lạc. Cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Nếu như vậy, chúng ta đây, nghênh chiến a, tán thành, tán thành. Sau khi nói xong, ba gã ngũ lão tinh lập tức đứng dậy. Trong sát na, khí thế bỗng trở nên lạnh, mới vừa ba cái kia đức cao vọng trọng lão giả, trong nháy mắt tựa như biến thành tu la thần Phật một dạng, khiến người ta sinh ra. Mà lúc này đây, tại phía xa Dressrosa Shiva cũng là nhếch miệng cười, đồng thời sử dụng Busosoku khí phách cùng Suzenu, hắn bình tĩnh nâng lên cánh tay phải của mình, sau đó một cái cung khổng lồ tiễn chợt ở trên cánh tay của hắn ngưng tụ lại lên. Busosoku bao trùm Suzenu cung nỏ. Hơn nữa, Busosoku khí phách tính dai. Một bả thần cung chợt ngưng tụ mà thành. Sau đó, Shiva phía sau, ba viên đen nhánh cầu đạo ngọc chính là thoải mái tự tại bay tới thần cung trước mặt. Biến thành ba cái lợi nhận. Cùng với nói là lợi nhận, không bằng nói là mũi tên nhọn. Đem cầu đạo ngọc mũi tên nhọn gác ở cung trên tên. Sau đó bỗng nhiên lôi kéo. Tập trung. Cho ta nếm một chút một chiêu này a. Chu thần kiếm. Shiva nhếch miệng cười. Nói xong câu đó trong nháy mắt. Bỗng nhiên trở tay. Sau đó. Soạt một tiếng. Kèm theo tạc liệt không khí. Nhấc lên to lớn long quyển phong. Ba phát cầu đạo ngọc mũi tên nhọn trong nháy mắt tựa như một đạo tinh quang bình thường đột phá. Không khí, bạo lực mà qua, chỉ là trong nháy mắt chính là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chỉ là ở trong không khí, để lại một đạo thẳng quỹ tích. Thư kích, Shiva hắn ở thư kích cái gì? Siki the Golden Lion sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, lẩm bẩm nói. Khi hắn nhìn về phía cái hướng kia thời điểm, đồng tử bỗng sửng sốt. Nơi đó là, thánh phương hướng, thư kích cái gì? Không có khả năng, đùa giỡn a. Siki the Golden Lion nghĩ vậy một cái đáng sợ kết quả. Hắn không cách nào tưởng tượng cũng không thể nào hiểu được. Thực sự có thể làm được. Cùng lúc đó, ở thánh Mariezoa bên trên, quân cách mạng ở Long xuất lĩnh phía dưới. Tiến công thánh, đánh lên đất đỏ đại lục. Thiên Long mọi người từng cái chạy trốn tứ phía. Đại lượng binh lực nhân mã xuất môn đón đánh nhưng mà. Đối mặt cái này quân cách mạnh mãnh công, căn bản không làm nên chuyện gì. Phun lớn hỏa, Sabo lạnh rên một tiếng. Dung Nham nắm tay hướng về phía Thiên Long mọi người nhân mã hung hăng oanh kích xuống. Phương viên hơn 10 mét, trong nháy mắt bị mai một ở tại một nóng bỏng trong nham tương. Sabo sắc mặt băng lãnh, căn bản không có đồng tình. Dĩ nhiên, chính là lấy được tự do thời gian. Thế giới chấp nhận này giải phóng. Phun lớn hỏa. Sabo lại ra tay nữa. Tuy nhiên lại bị một cổ lực lượng cường đại để cản lại. Sabo sửng sốt. Bị hung hăng đẩy ra. Mất đi thăng bằng sự thực. Xòe tay ra nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai của hắn. Để hắn ổn định thân hình. Sabo quay đầu. Chứng kiến một loại quen thuộc mặt. Long tiên sinh. Sabo. Cẩn thận một chút. Những cái này lão gia hỏa đi ra. Sabo nghe vậy, gật đầu, lập tức ngẩng đầu, thấy là ba cái ăn mặc tây trang lão giả, râu mép hoa râm, nhìn như cực kỳ tuổi già, nhưng là lại mang cho người ta một loại lớn lao cảm giác áp bách. Cho người cảm giác đầu tiên chính là mạnh mẽ, mạnh phi thường, mạnh mẽ đến đáng sợ, mạnh ngoại hạng. Ba gã ngũ lão tinh xuất hiện, làm bọn họ chứng kiến Sabo thời điểm, con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra ác hàn. Sabo, Thì ra là thế, vẫn luôn là nằm vùng sao? Ha ha, thực sự là nực cười. Đường đường hải quân đại tướng dĩ nhiên là quân cách mạnh phái tới nằm vùng. Long, người thật đúng là lợi hại. Lại có thể giấu giếm đựa CCP không tình báo. Sau đó đem nằm vùng an cắm vào tổng bộ hải quân. Hơn nữa còn là đại tướng. Không thể không bội phục ngươi quả đoán. Lấy thực lực của hắn. Quân cách mạnh bên trong. Trừ ngươi ra. Không người có thể chống đỡ a. Có thể đem cường giả như vậy đưa vào tổng bộ hải quân trong. Cái kia một phần gan dạ sáng suốt quả thật làm cho người bội phục. Dù sao. Nếu như một ngày bại lộ. Sabo chết chắc chắn phải chết. Mà Long. Cũng sắp tổn thất một gã cường hãn đồng bọn. Ha ha. Nếu như ngay cả loại này gan dạ sáng suốt cùng quả đoán cũng không có. Ta còn lãnh đạo cái gì quân cách mạnh. Hôm nay, các ngươi thế giới chính phủ, không gian lúc đó chung kết nơi này. Long lạnh rên một tiếng. Trong lời nói, tràn đầy tự tin. Ở bên cạnh hắn, đứng đều là quân cách mạnh bên trong thực lực mạnh mẽ quân cách mạnh cán bộ. Mất đi tổng bộ hải quân trợ giúp. Thế giới chính phủ, bây giờ đỉnh tiêm chiến lực, cũng chỉ có bây giờ ba gã ngũ lão tinh mà thôi. Thế nhưng, mặc dù là như thế, cũng là khổ chiến, ngũ lão tinh thực lực, lòng cực kỳ tinh tường. Thế nhưng, đi đến một bước này, đây là duy nhất, cũng là cơ hội tốt nhất, không có lý do buông tha, không thành công, biến thành nhân, chung quy, quá tự đại, lòng. Nơi đây đem sẽ trở thành quân cách mạnh phần mộ. Nhìn cách ngươi là quên mất chúng ta kinh khủng. Hảo hảo trọng làm nóng một chút a. Coi như là phụ thân ngươi. Cũng không dám cùng chúng ta. Chính là trong chớp nhoáng này. Một cỗ không rét mà run khí tức tại không khí bỗng nhiên bạo lực mà qua. Ba đạo tinh quang. Xa hơn siêu nhân loại phản xạ thần kinh tốc độ đột nhiên từ bầu trời lướt qua. Ngũ lão tinh không phản ứng kịp. Long không có phản ứng kịp, Sabo cũng không thể đủ phản ứng kịp, bọn họ chỉ là cảm giác trước mắt hắc quang chợt lóe lên. Sau đó, vùng đất xa xa bỗng nhiên nổ tung, gần giống như bị cái gì đánh trúng một dạng. Chuyện gì xảy ra? Quân cách mạnh một hồi hoảng loạn, chẳng lẽ nói thế giới chính phủ có trợ giúp? Đang làm bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, đông đông đông, ba tiếng vang trầm trầm chợt vang lên. Đang ở Long cùng Sabo mục trừng khẩu ngốc trong. Ngũ lão tinh thân thể nặng nề ngã trên mặt đất. Sau đó dường như bụi mù một dạng. Phù dung sớm nở tối tàn một dạng tiêu tán ở trong không khí. Ngày mai hoặc là hậu thiên kết thúc hải tặc. Đề cử Thanh Phong hết bản tiểu thuyết. Dấu bé chinh phục. Đại hải tặc thời kỳ dấu lớn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.